Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, và là mình Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện số 24, nối tiếp bộ truyện ngôn tình xuyên sách hệ thống Trọng Sinh Hiện Đại, cực kỳ hay và hấp dẫn. Đó là bộ truyện Xuyên Thành Nữ Chính Trong Ngược Văn Được Nam Phụ Cưng Chiều. Bộ truyện này thì còn khoảng 12 chương nữa. 12 chương thì nó sẽ rơi vào khoảng còn 2 đến 3 tập, cả tập ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe xem cái kết của bộ truyện này sẽ có kết thúc thế nào, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Sau bộ truyện này, nếu các bạn muốn yêu cầu mình đọc một bộ truyện hay là một thể loại truyện nào đó, hãy cho mình biết thông qua phần bình luận nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 24. Hòa Vi lái xe đi dạo một vòng lớn, hơn 7 giờ mới dừng xe tại gara. Cô vẫn không dám đi vào ngay lập tức, mà ngồi trên xe nhắn tin cho Yến Hoài. Cha anh còn ở nhà sao? Yến Hoài không mang di động xuống tầng vì thế không thấy được. Hòa Vi ở trên xe đợi nửa ngày, cũng không thấy Yến Hoài trả lời. Cô đoán hiện tại Yến Hoài vẫn đang làm việc. Hơn nữa vừa rồi khi về nhà cũng không thấy chiếc xe lạ nào ngừng trước cổng. Hơn nữa nếu Yến Như Cảnh còn ở nhà mà nói, Yến Hoài không có khả năng vì công việc mà không bồi cha già trong chốc lát. Lại tiến thêm một bước mà nói, nếu lúc này Yến Như Cảnh, Yến Hoài đang ở cạnh Yến Như Cảnh, không có khả năng anh không có thời gian nên trả lời cô. Mấy cái suy đoán kết hợp lại với nhau, vậy chỉ còn lại một nguyên nhân, Yến Như Cảnh đi rồi. Hòa Vi bị chính thức suy nghĩ kín logic của mình làm cho sợ ngây người, tâm tư thả lỏng, vội vàng đẩy cửa xe xuống. Kỳ thật việc gặp mặt người lớn này trong lòng Hòa Vi cũng rõ ràng, cho dù có thể kéo dài thêm một ngày cũng tuyệt đối không thể kéo dài qua một năm. Chẳng qua lần này Yến Như Cảnh đánh bất ngờ thật sự khiến cô có chút trở tay không kịp. Hòa Vi hoàn toàn không có chuẩn bị, đặc biệt trước đây cô lấy thân phận bạn gái cũ của Yến Thần để gặp mặt Yến Như Cảnh. Hòa Vi thở dài, giơ tay ấn lên huyệt thái dương, lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa, sau đó chuyển động, lại duỗi tay đem cửa đẩy ra. Biệt thự Quan Hải Uyển có vườn hoa với mấy trăm cây, nhánh cây thấp thoáng chặn không ít ánh đèn, thoạt nhìn có chút mơ màng, cho nên khi cửa mở ra, ánh đèn thủy tinh long lanh ở bên trong đối lập hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài. Nhưng mà đối lập hơn không phải là ánh đèn, mà là âm thanh nói chuyện vô cùng náo nhiệt bên trong. Hòa Vi đứng tại cửa ra vào, tuy rằng nhìn không ra mấy người trong phòng khách, nhưng lại có thể nghe rành mạch tiếng bọn họ nói chuyện. Một người, hai người, ba người, ước chừng có 4-5 người đang nói chuyện vui vẻ. Hòa Vi phản ứng, vừa muốn đóng cửa lại để bình tĩnh trong chốc lát, Dì Hàn liền chú ý tới động tĩnh bên này. Mặt mày hớn hở mà chào đón. Tiểu Vi đã về rồi. Thanh âm trong phòng khách đột nhiên im bặt. Khóe miệng Hòa Vi giật xấu hổ mà đứng yên ở chỗ ra vào. Chỉ đổi giày mà ước chừng cũng mất tới vài phút. Cô gần như bị Dì Hàn lôi kéo tiến vào phòng khách. Hôm nay Dì Hàn cũng rất vui vẻ, cười nhắc nhở cô. Tiên sinh, chị họ và chồng của cô ấy đều tới đây. Đang nói, hai người đã qua cửa tiến đến phòng khách. Vẫn là Yến Tình chào hỏi trước tiên. Vi Vi. Hòa Vi giơ mắt nhìn bốn người trong phòng khách. Yến Tình ngồi ở một bên đang ôm máy tính bảng. Yến Như Cảnh cùng một người đàn ông xa lạ đang chờ năm quân. Yến Hoài ngồi một bên không tham dự vào đề tài của bọn họ. Trong tay anh còn đang cầm một tờ báo tài chính kinh tế. Mà giờ khắc này có vài người không hẹn mà cùng nhìn lại đây. Trong nháy mắt, Hòa Vi có loại cảm giác cô trở thành con khỉ trong vườn bách thú vây xem. Cô nhìn về phía Yến Như Cảnh, khẩn trương đến mức nuốt một ngụm nước miếng. Yến Như Cảnh nhìn thấy cô phản ứng đầu tiên là vui vẻ, phản ứng thứ hai là sửng sốt, phản ứng thứ ba là hoàn toàn rắc rối và phức tạp. Ông mông lung, nhìn chằm chằm Hòa Vi một hồi lâu, kinh ngạc buột miệng thốt ra một câu. Cô gái nhỏ, cháu không phải bạn gái của Yến Thần sao? Lời này vừa ra tới, ngay cả Yến Tình cùng chồng cô ấy bao gồm Dì Hàn tất cả đều phát ngốc. Bên tai Hòa Vi nóng lên,

lúc này đã xuất hiện giọng nữ. Hòa Vi kéo áo khoác trên đầu xuống, vội vàng lắc đầu. Khó coi. Xem đi. Hòa Vi lại càng nhanh chóng mà lắc đầu. Không thấy. Tầm mắt Yến Hoài từ trên màn hình di động rời đi, sương mắt nhìn cô. Muốn xem à? Này, nhân chứng vật chứng rõ ràng. Ngay cả khi cô nói không muốn xem, cũng không ai tin. Hòa Vi thẳng thắn thừa nhận để hưởng khoan hồng. Chính là trợ lý của em nói Tô Mộc cái kia tương đối... Em có chút tò mò. Khóe môi Yến Hoài mím chặt, đáy mắt phảng phất có những xoáy nước lớn bé bé nổi lên, càng ngày càng sâu. Anh trầm giọng hỏi. Tương đối cái gì? Hòa Vi nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh không hé răng. Yến Hoài đem video đóng lại ném sang một bên, sau đó cúi người xuống, duỗi tay nắm cằm cô. Ai lớn? Anh lớn nhất. Hòa Vi hoàn toàn là giới tình thế cấp bách, nói không lựa lời. Nói xong mới hậu chi hậu giác mà thấy không thích hợp. Bởi vì Yến Hoài vừa hỏi ai lớn, nhưng vừa rồi Hòa Vi lại đem trọng điểm đặt ở nửa câu sau, cho nên chỉ trả lời anh, căn bản chưa kịp suy nghĩ. Tuy rằng theo anh nói giống như cũng không lớn, rõ ràng cô còn chưa nhìn đến cơ thể của Tô Mộc, càng nói đến cái kia. Cho nên vừa rồi Yến Hoài là đào cho cô một cái hố, vừa dương mắt liền thấy. Quả nhiên sắc mặt Yến Hoài càng không tốt. Anh cau mày, sắc mặt thực trầm. Hòa Vi vội vàng sửa lời nói. Không phải, em cái gì cũng chưa nhìn thấy. Yến Hoài không nói lời nào. Hòa Vi hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của anh. Cái này cũng giống như khi cô phát hiện Yến Hoài đang xem phim hành động. Tuy rằng không đến mức phát giận, nhưng trong lòng dù nhiều, dù ít, sẽ cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt lần này, người mà cô xem lại là người mà cô quen biết trong đời sống hiện thực. Cô càng thêm chột dạ. Thanh âm đi theo mà yếu ớt không ít. Em thật sự... Lần này lời nói còn chưa nói xong, Yến Hoài đã cầm lấy di động của cô, lưu loát nhập mật khẩu để mở khóa. Sau đó thoát khỏi giao diện truyền phát video, xóa hết các clip lưu trữ. Hòa Vi ngừng thở, mím chặt miệng, một đôi mắt ướt sầm sề, rõ ràng vẫn có chút tò mò với video vài phút ngắn ngủi kia. Yến Hoài biết lòng hiếu kỳ của cô rất mạnh, cho nên thời điểm video mới được tung ra, căn bản không phải Tô Mộc thuê người xóa, mà là Yến Hoài nhờ bạn bè xóa hộ. Kết quả vẫn rơi vào trong tay cô. Yến Hoài nhíu mày. Ai cho em? Hòa Vi khẳng định không thể nói tên Phùng Ninh ra được, càng ra đầu đáp. Em tự mình tìm. Còn tự mình tìm? Thật ra bản lĩnh của cô cũng khá lắm. Vợ mình muốn nhìn thân thể người đàn ông khác, Yến Hoài không có khả năng cao hứng. Song vừa nhìn thấy đáy mắt Hòa Vi phủ đầy sương mù mênh mông hơi nước, anh thật sự không tức giận được, cho nên chỉ có thể tìm một người khác để chốt giận. Yến Hoài cũng không lật lại được những thứ khác trên mặt của Hòa Vi. Sau khi xóa xong cái video kia, anh đứng lên. Như vậy muốn nhìn phải không? Anh kéo cà vạt, sau đó bàn tay day di chuyển, đặt trên dây lưng. Cho em xem đủ. Cùng cụp một tiếng, Hòa Vi theo bản năng quay mặt lại. Vốn dĩ máu ghen của Yến Hoài rất lớn, lúc này đoán chừng trái tim pha lê bắt đầu phát tác. Hòa Vi không thể nói tốt hay xấu, nhưng bài xích cũng khẳng định là không. Ai bảo cô thích anh cơ chứ? Trừ bỏ phối hợp với anh, cũng không có biện pháp khác. Vài giây trước khi bị anh kéo đi, Hòa Vi tự hỏi một vấn đề rất nghiêm trọng. May mắn còn chưa có con, bằng không Yến Hoài thậm chí còn có thể ăn giấm của con mình. Hòa Vi đã đích xác nhìn đủ rồi. Ngày hôm sau rời giường, cô còn lo lắng mình bị đau mắt, nên nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt vào mắt. Tầm nhìn sáng ngời, không hề xuất hiện dấu hiệu gì của bệnh đục thủy tinh thể. Lúc này Hòa Vi mới yên tâm, thay quần áo xuống nhà ăn cơm. Bởi vì buổi chiều phải đi thử vai trong phim Lạc Đường ở Ô Sơn, cho nên giữa trưa Hòa Vi không về nhà, ở đoàn phim, điệp ảnh ăn cơm, nghỉ ngơi vài phút, sau đó trực tiếp đi đến địa điểm thứ hai. Có không ít diễn viên đang chờ đợi đến lượt mình, chỉ là phần lớn đều là người không quá nổi tiếng tới thử vai. Có những người có danh tiếng, tai to mặt lớn, cơ bản đều được đạo diễn tự mình đi chọn người. Vì thế họ không cần chờ đợi quá lâu. Hòa Vi tới một lúc mới phát hiện nhân vật nữ số 2. Đạo diễn chỉ mời 2 người, trừ bỏ nữ diễn viên đang mang thai kia, cũng chỉ dư lại một mình Hòa Vi. Tương đương với việc cô sẽ không có bất kỳ áp lực gì. Tuy nhiên Hòa Vi vẫn không dám thả lỏng. Đến khi vào phòng thử vai, chân chính đứng trước mặt đạo diễn, nhà sản xuất có kinh nghiệm phong phú, Ngược lại cô cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Yêu cầu của Hòa Vi là diễn cái đoạn ngắn kia không quá 10 phút. Trong quá trình diễn, cô một giây cũng không dám phân tâm. Cho nên căn bản cũng không chú ý tới biểu tình của vài người trên sân khấu. Cho đến khi kết thúc, Hòa Vi cúi đầu chào. Đạo diễn Lý nhìn về phía cô. Vừa rồi đột nhiên nhớ tới cô. Cô hình như là nghệ sĩ của Tiểu Tình à? Hòa Vi gật đầu. Vừa rồi nhìn cô giữa đoạn trích kia. Kỹ thuật diễn cùng các phương diện bên ngoài tôi hoàn toàn không tìm ra tật xấu gì đáng nói. Nhưng mà chắc hẳn Tiểu Tình cũng nói với cô rồi. Phải đi Ô Sơn quay phim. Không biết cô có biết cái loại địa phương như Ô Sơn này không? Độ cao 3.000m so với mực nước biển. Phủ tuyết quanh năm. Nhiệt độ không khí ở dưới mức âm 20 độ. Hơn nữa lần này tất cả đều là quay ngoại cảnh. Vai diễn của nhân vật nữ số 2 rất quan trọng. Nói cách khác, cô phải thường xuyên đóng phim dưới thời tiết âm mấy chục độ đấy. Đạo diễn Lý vừa nói vừa đánh giá Hòa Vi. Lời này ông đã nói qua một lần với nam nữ chính. Chỉ là hai người kia đều từng hợp tác với ông. Cho nên ông chỉ nhắc nhở vài câu mang tính tượng trưng. Tuy nhiên Hòa Vi thì lại khác. Không nói đến việc chưa từng hợp tác qua. Cô gái này nhìn có vẻ yếu đuối. Chủ yếu chính là đạo diễn Lý nghe cô nói lời này. Cô gái này là phu nhân của truyền thông Hoa Ảnh. Ông khẽ thở dài một tiếng. Như vậy cũng không thành vấn đề sao? Kỳ thật ông rất muốn hợp tác cùng Hòa Vi. Nữ diễn viên có kỹ thuật diễn tốt không phải là không tìm thấy. Cùng hợp tác với ông trước kia không dưới 10 ảnh hậu. Tùy tiện chọn ra một người có thể đều cao hơn Hòa Vi một bậc. Nhưng điều tệ hơn bây giờ là ông cần diễn viên phù hợp với ngoại hình của nhân vật. Mà Hòa Vi đồng thời thỏa mãn cả hai yêu cầu này. Tuy nhiên trước khi quyết định, vẫn nên nói trước mới tốt. Do cuộc lần này hoàn cảnh quay phim xác thật rất khắc nghiệt. Ngay cả mấy lão già như bọn họ cũng chưa dám chắc chắn điều gì. Chỉ có thể chuẩn bị vài cái chăn bông và quần áo thật dày. Đạo diễn Lý cũng không có thúc giục cô. Cô có thể suy nghĩ trong 2 ngày. 2 ngày sau, tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Tình để nhận câu trả lời. Ông vừa nói vừa hướng Hòa Vi gật đầu. Được rồi, đi về trước đi cô gái. Hòa Vi gật đầu, lại cúi người chào mấy người. Sau đó rời khỏi phòng thử vai. Nếu đạo diễn Lý muốn cô suy xét thật tốt, thì cô cũng không cần quyết định nhanh như vậy. Hòa Vi nhìn thời gian, 4:30 chiều, mới vừa lên xe chuẩn bị về nhà, liền nhận được điện thoại của Yến Tình. Thử vai xong rồi. Mới vừa xong ạ. Cảm giác thế nào? Hòa Vi cười một cái. Em cảm thấy rất tốt. Chỉ là đạo diễn Lý bảo cô suy nghĩ thêm vài ngày. Ở đầu kia, hình như Yến Tình đoán được biểu tình hơi dại ra của cô, cười khẽ một tiếng. Nếu tôi là đạo diễn, cũng chắc chắn muốn cô suy xét một chút. Rốt cuộc trước kia khi đóng phim, ngay cả đồng thành cũng ít khi ra khỏi. Càng đừng nói đến địa phương có thời tiết khắc nghiệt này. Chủ yếu là sức khỏe của cô không tốt lắm. Nếu đến bên kia không thích ứng được mà sinh bệnh, chính mình khó chịu không nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn phim. Đạo diễn Lý cho cô thời gian suy nghĩ, kỳ thật cũng tự cho mình một thời gian suy nghĩ lại. Thật ra Yến Tình đối với cô tràn ngập tin tưởng, căn bản không muốn đả kích cô quá nhiều, nhanh chóng đem chuyện xoay trở về. Lại nói tiếp, gần đây sức khỏe của cô tốt lên không ít, hình như rất lâu rồi không sinh bệnh, ít nhiều là nhờ Yến Hoài. Hòa Vi ở cùng Yến Hoài đã lâu rồi, suy nghĩ cũng có chút không bình thường. Vừa nghe thấy Yến Tình nhắc tới Yến Hoài, cho rằng cô ấy muốn nói ít nhiều nhờ có anh giúp cô làm lại vận động nào đó, vội vàng ngắt lời nói. Chị. Yến Tình bị cô bất thình lình hét một tiếng làm cho hoảng sợ, sửng sốt vài giây mới hoàn chỉnh nói câu lúc trước. Ít nhiều nhờ có cậu ấy nhắc nhở cô rèn luyện thể hình. Yến Tình vừa nói như vậy lại có vẻ như cô ấy đang lấy lòng tiểu nhân đo dọa quân tử. Cũng may Yến Tình cũng không để ở trong lòng, nhắc cô đừng lo lắng quá, mấy ngày nay nên đi phòng tập nhiều hơn. Sau đó liền cho điện thoại. Một cuộc điện thoại không đến 5 phút, Hòa Vi nhắn tin cho Yến Hoài. Buổi tối em muốn ăn gì? Rõ ràng Yến Hoài không tham dự cuộc họp, nhanh chóng trả lời. Em muốn ăn gì? Hỏi cũng như không. Hòa Vi đột nhiên nhớ tới lời nói mấy hôm trước của Yến Như Cảnh. Vì suy nghĩ cho cơ thể chồng mình, cô tính toán đi siêu thị mua mấy nguyên liệu bồi bổ thân thể về làm cơm tối. Tuy rằng Hòa Vi sẽ nấu cơm, song có rất nhiều món phải dựa theo thực đơn hoặc là nhờ sự chỉ dẫn của dì Hàn. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, không mất quá nhiều thời gian để nấu. Ngoại trừ món canh yêu cầu lửa nhỏ để hầm, thì những món ăn khác cũng nấu rất nhanh. từ 6 giờ đến 7 giờ, Hòa Vi bàn giao các món canh đang hầm cho dì Hàn, sau đó liền rời xuống phòng bếp, nhắn tin hỏi Yến Hoài khi nào thì trở về. Trong thời gian chờ anh trả lời, Hòa Vi lại đi giả soát Weibo. Xem ra chủ đề Tô Mộc ngủ với fan là bạn gái của nam diễn viên trong đoàn phim nhận được sự quan tâm không nhỏ. Đã qua hơn một ngày mà cả hai tin vẫn nằm trên hot search. Nam diễn viên kia mới thật sự thảm. Rõ ràng là cái gì cũng chưa làm, bị cắm sừng không nói, đến lúc này còn bị một vài fan cá biệt công kích là bởi vì anh ta không có nghị lực mới để Tô Mộc chen chân vào. Cái này gọi là gì? Người bị hại có tội à? Giống như cô gái nhỏ bị quấy rối tình dục, một bộ phận cộng đồng mạng sẽ nói là bởi vì cô gái kia mặc quá hở hang. Đầu óc thật đúng là tưởng tượng tốt, đáng tiếc là không ai sẵn lòng. Nghĩ đến đầu óc, trong nháy mắt Hòa Vi liền nhớ tới món mỹ vị nhân gian xuyến não hoa. Cô lập tức lên trên mạng tìm một tấm ảnh món xuyến não hoa, đăng lên Weibo kèm theo hai chữ muốn ăn. Một số người tại phương diện này thật ra đủ mẫn cảm, bình luận đầu tiên: cô đây là có ý gì? Cô đang mắng chúng tôi không có đầu óc sao? Loại cư dân mạng nhạy cảm này tồn tại một cách rất chân thật. Hòa Vi không nhịn được mà bị chọc cười. Tuy rằng cô thật sự nghĩ như vậy, nhưng vẫn thực dối trá mà đáp lễ, lễ phép trả lời bình luận kia một câu: không có nha. Phía dưới cũng có không ít fan của cô trả lời bình luận này: ha ha ha, chủ tớt đúng là báu vật quý hiếm của thế gian mà, tôi cười muốn chết. Không ngờ còn có người vội vàng nhận mình là heo, ha ha ha, có kiến thức. Có thể bởi vì đây là Weibo của cô, cho nên fan Tô Mộc không quá nhiều. Không đến vài phút, hình như người kia cũng bị cười nhạo đến phiền, tự mình xóa bỏ bình luận. Phía dưới phần bình luận lại khôi phục trạng thái hài hòa. Hòa Vi xem xuống dưới, thấy một đám cô muốn đăng Weibo khoe ân ái. Hòa Vi thở dài, cầm di động chụp một bàn đồ ăn, sau đó trả lời dưới phần bình luận của một fan hâm mộ, phụ thêm một hàng chữ: tịch mịch hư không, không có tình yêu nào có thể thể hiện. Sau khi bình luận này đang thành công, một đám người điên cuồng tác Yến Hoài vào. Cô đã suy nghĩ có nên xóa bỏ cái bình luận này hay không. Còn chưa suy nghĩ được gì, trước cửa liền truyền đến động tĩnh. Hòa Vi quay đầu nhìn thoáng qua, đương sự được tác một cách điên cuồng đã trở lại. Yến Hoài đổi giày xong, lại tùy ý phát áo khoác lên sofa. Anh đưa lưng về phía cô, nhưng lại xác thật cùng cô nói chuyện. Bộ phim khi nào thì bắt đầu quay? Hòa Vi nhìn lịch trên di động. Vào tháng 11, cô à một tiếng. Tháng này, ước tính là vào giữa tháng đi. Yến Hoài kéo cà vạt, quay đầu liếc nhìn cô một cái. Hiện tại đã tịch mịch, có phải sớm quá hay không? Khóe miệng Hòa Vi cứng đờ. Vốn dĩ cho rằng Yến Hoài vừa trở về, anh lại không phải là người không có việc gì liền giả soát Weibo, cho nên khẳng định còn chưa có nhìn thấy thông báo được tác kia. Vì thế lời này vừa ra tới, cô cả kinh tới mức đôi mắt không tự chủ được mà mở to hơn chút. Cách đó không xa, Yến Hoài đã xoay người lại đây. Như thế nào không nói? Em chỉ đùa một chút. Đối diện với một bàn đồ ăn vốn dĩ đã rất trống rỗng, Hòa Vi tưởng tượng như vậy ngược lại tự tin hơn không ít, nhỏ giọng oán giận nói: ai bảo anh mỗi ngày đều trở về muộn như vậy? Kỳ thật mấy ngày nay tốt hơn không ít, khoảng thời gian trước quả thực là ác mộng. Yến Hoài điên cuồng tăng ca không nói, ngay cả Hòa Vi vẫn luôn bay loạn trong và ngoài nước. Thời gian hai người bên nhau đã ít lại càng ít, không tịch mịch hư không mới là lạ. Hòa Vi càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, khóe miệng cô nhăn lại, cúi đầu chọc chọc chén cơm, ngữ khí nói chuyện mềm mại, giống như những cô gái bình thường đang làm những oán giận với người yêu. Đúng lúc dì Hàn bưng canh từ phòng bếp ra, nghe thấy lời cô nói cửa đến đôi mắt cũng nheo lại, mặt đầy nếp nhăn. Ai, vấn đề này trước kia tôi cũng thường xuyên hỏi cậu chủ, chỉ là cháu không biết. Cậu chủ lúc trước càng bận hơn, kỳ thật là từ sau khi kết hôn đã về nhà sớm hơn trước kia nhiều rồi. Dì Hàn vừa nói vừa đặt bát canh lên bàn, lờ loát xới đầy chén cơm cho Yến Hoài, sau đó lại múc cho Hòa Vi một chén đường phèn tuyết lê. Sau đó lại tiếp tục không quấy rầy hai người nữa, rất tự giác mà trở lại trong phòng bếp. Kéo chén canh lại gần, Hòa Vi cầm muỗng, từng muỗng mà khuấy đều. Vừa rồi không biết có phải vì có mặt dì Hàn hay không, Yến Hoài vẫn luôn không nói chuyện. Cho đến khi tới trước bàn ăn, anh mới cúi người xuống, nhẹ nhàng xoay ghế cô đang ngồi lại, sau đó nâng cánh tay chống lên lưng ghế Hòa Vi hỏi: không vui sao? Hòa Vi nhẹ buông tay, trên mặt không có gì, lập tức cảm thấy có chút không biết đặt ở đâu. Cô nhẹ vâng một tiếng, dứt khoát kéo cả vạt anh nghịch. Yến Hoài, chừng nào anh mới có thể không vội vàng như vậy? Câu hỏi rất nhẹ nhàng, còn biết đánh đòn phủ đầu. Yến Hoài có chút mềm lòng cùng bất đắc dĩ. Vốn dĩ anh không cảm thấy mình không vội vàng, ít nhất thời điểm không phải đi công tác, mỗi ngày anh đều có thể về nhà. Nhưng Hòa Vi lại khác, cô quay phim ở trong thành phố thì không sao, nếu đi nơi khác khả năng mấy tháng cũng không có thời gian mà về nhà một chuyến. Giống như lần trước cô ở Paris quay quảng cáo, thậm chí Hòa Vi còn quên cả sinh nhật của mình. Nếu không phải anh dành thời gian đi gặp cô, đoán chừng Hòa Vi cũng cứ mơ mơ màng màng mà coi như ngày bình thường trôi qua. Yến Hoài giơ tay sờ mặt cô. Về sau anh sẽ không tăng ca nữa, về nhà với vợ. Nghe tớ thì rất tuyệt vời, nhưng nếu thực sự làm như vậy, Hòa Ảnh không phá sản mới là lạ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 24 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập tiếp theo, bye bye.